Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 406. Tiêu Vân Truyện lao như bay chạy tới, để ra Dương Lạc Thanh, đem Thẩm Phi Hà từ trong tay nàng ta đoạt lại, quát lớn: "Buông tay, ai cho ngươi đụng vào nàng?" Dương Lạc Thành không kịp đề phòng, bị Tiêu Vân Truyện đẩy một cái, thân thể lùi về phía sau một bước. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Truyện cũng đỡ được Thẩm Phi Hà, nhìn nàng hỏi: "Nàng không sao chứ?" Thẩm Phi Hà chưa bao giờ cảm thấy kích động như thời khắc này, chưa bao giờ hạnh phúc qua như vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Không có sao." Mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm vẫn có chút khàn khàn. Hiển nhiên do vừa rồi cũng mới bị xích chặt. Tiêu Vân Truyện hiếp mắt lại, mặc dù hắn không yêu Thẩm Phi Hà, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của hắn. Người khác khi dễ thê tử của hắn chính là không để hắn vào trong mắt. Tiêu Vân Truyện nhìn Thẩm Phi Hà một cái, lại quay đầu nhìn về phía Dương Lạc Thanh quá: "Chính người đâm ra chuyện gì còn phải hỏi người khác sao?" Vẻ mặt Thẩm Phi Hà từ từ an định, đại não cũng dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng quét qua chư vị đại thần vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, hoảng sợ nhìn Tiêu Vân Triệt. "Không được, không điện để cho Tiêu Vân Triệt cuốn vào chuyện này." Những lời mới vừa rồi nàng cùng Dương Lãng Thanh nói, chỉ sợ những người kia đều nghe rành mạch. Nàng tự nhiên sống không được. Nhưng Tiêu Vân Triệt không thể chết. Nàng yêu nam nhân này, nàng không muốn hắn theo nàng xuống địa ngục. Nàng làm nhiều như vậy cũng chỉ để hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Đến bây giờ đế vị chắc chắn không lên được, nhưng nàng cũng tuyệt đối không để cho hắn phải chết. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Hà không biết lấy được sức lực từ đâu, đẩy Tiêu Vân Triệt ra quát lên: "Chàng nói gì vậy? Đây là chuyện giữa thiếp thân và Lạc Phi, không liên quan đến chàng, chàng mau tránh ra." Tiêu Vân Triệt sững sốt lắc đầu, muốn nói cái gì nhưng dưới chân không đứng vững, lão đau một cái liền ngã về phía sau. Tiêu Văn Tráng liếc mắt một cái, Điệp Phong vội vàng một tay nắm tay Mạnh Địa Phủ, một tay đỡ phía sau lưng Tiêu Văn Triệt, thấp giọng nói: "Đông Lăng Vương, cẩn thận dưới chân." Dương Lạc Thanh hồ nghi nhìn Thẩm Phi Hà, chỉ thấy Thẩm Phi Hà sắc mặt kiên định đi về phía nàng. Trong lúc bất chợt, lòng nàng dâng lên từng trận bất an, chỉ nghe nàng ta nói: "Lạc Phi nương nương, ngươi chủ động muốn mưu hại vương gia, mưu hại thái tử, chứng cứ phạm tội xác thật, còn có gì có thể ngụy biện hay sao?" "Không sai, chuyện này ta cũng có tham dự, ta vàng đỏ nhỏ lòng son, ta một lòng muốn đi lên hậu vị làm vinh dự gia tộc, ta một lòng mơ ước muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta bị dục vọng làm cho mù mắt mới cùng ngươi thông đồng làm bậy. Chứng cứ người hạ dưỡng hoàng thượng ta vẫn nắm trong tay, thư người viếng ta vẫn còn giữ. Ta đã sớm nói ngươi không nên tính kế ta, nếu không chúng ta ngọc đá điều đá. Ta không thể chịu được nhất chính là người hạ dưỡng đối với vương gia, người đến tục cùng vì sao muốn làm như vậy?" Sắc mặt Dương Lạc Thành trắng bệch, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Phi Hà nói: "Bổn cung không biết người đang nói cái gì." "Ha ha, không biết." Từng câu từng chữ nương nương vừa nói, chứ vị đại thần ở đây đều nghe được. Người còn muốn chối cãi hay sao? Coi như người không nhận, nhưng chữ viết trong thư tín người gửi cho ta chẳng lẽ là giả sao? Ta đã sớm phòng bị người trở mặt, cho nên thời điểm hợp tác đi yêu cầu người dùng thư từ qua lại. Người mặc dù đã vô dự qua, nhưng cuối cùng vẫn bị lợi ích che mắt. Thái tử của người một phòng ta cũng không thiếu. Đó chính là bằng chứng kết tội người. Thẩm Phi Hà cố ý đem mọi chuyện nói rõ ràng để cho những người ở đây đều nghe rõ chuyện này. Nàng không nhắn đến Tiêu Vân Triệt, nàng muốn vội sạch quan hệ, hy vọng hắn có thể sống tốt. Ánh mắt Dương Lạc Thanh lộ ra hung quang, thân mình vừa động hướng Thẩm Phi Hà đánh tới. Nữ nhân đáng chết này. Mạnh Điều Vũ vừa thế liền hô to chuyện không tốt. Thẩm Phi Hà không thể bị diệt khẩu, xông lên muốn ngăn trở, bất ngờ cánh tay của nàng lại bị Liệu Phong mạnh mẽ chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích. Mắt thấy không còn kịp, đám người thần hy cũng vội vàng kích động, Tiêu Văn Triển hô to, ngăn lại nàng ta. Tiêu Văn Triển mặt xám như tro tàn, dùng dặn muốn xông về phía trước, liền bị Liệt Phong gắt cao níu lại không thể động đậy. Tiêu Văn Triển hung hăng nhìn chằm chằm Liệt Phong, nhưng Liệt Phong vẫn làm như không thấy. Nhiệm vụ của hắn chính là canh giữ người này, kháng không cần để ý, những người muốn hại thái tử gia tốt nhất nên chết. Cho nên, hắn mất một tay tấm chặt Mạnh Điệu Phủ, một tay giữ Tiêu Văn Triệt, chết cũng không buồn. Minh Sáng cánh Dương Lạc Thanh khá xa, chứ dù chạy tới cũng tốn thời gian. Mọi người bị biến cố bất thình lình mà dọa cho sợ ngay người. Đang lúc này, chỉ nghe được một tiếng hắn lên kêu đào. Dương Lạc Thanh đột nhiên ôm tay ngồi sẫm xuống. Thần Hy nhìn lại, chỉ thấy từ trong kẻ tai nàng ta rỉ ra từng trận máu tươi. Tiêu Văn Tráng theo bản năng hướng về phía cửa sổ nhìn lại, quả nhiên thấy động một bóng người vụt qua. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn ta đã tới. Thường Hy nghi ngờ nhìn Tiêu Văn Tráng thấp giọng hỏi, người nào? Thần sắc Tiêu Văn Tráng có chút cổ quái, nhìn Thường Hy một cái, buồn buồn nói, không có người nào. Lại thêm một nam nhân mơ ước vợ của hắn, hắn mới không để cho nàng biết. Thường Hy tràn đầy hoài nghi trong lòng, nhưng cũng biết thời điểm này không phải là lúc để hỏi, chỉ đành phải nhìn xuống. Lúc này, Thẩm Phi Hà lại đột nhiên cười nói. Dương Lạc Thanh, người không phải là muốn giết ta diện khẩu sao? Ông trời có mát, người ra tay đi. Ngươi sợ ta đem tất cả mọi chuyện công bố cho thiên hạ. Ngươi sợ, vinh hoa phú quý người tâm tâm niệm niệm chạy mất. Nhưng người nhìn xem một chúng trong phòng này, có những người nào? Dương Lạc Thanh mới vào rồi, giống như một cơn gió mà xông vào, căn bản quên mất quan sát tình hình xung quanh. Lúc này chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn qua. Trong lúc bất chợt mặt xám như tro tàn, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Mạnh Điệp Phủ cười lại một tiếng nhìn hai người nói. Thật ra mới vừa rồi ta chưa nói hết. Thái tử và Đông Lăng Vương cũng chưa uống rượu do Lạng Phi đưa tới. Thời điểm cung nữ của Lạng Phi vừa mới động thủ, liền bị chư vị đại thần ra tay ngăn cản. Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Dương Lạng Thanh nói. Thẩm Phi Hà cũng không mật báo, hoàng thượng còn chưa có tới, nàng tìm ai mật báo đây? Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà nghe vậy thì đều nhìn về phía Mạnh Điệp Phủ. Căm hận trong mắt có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh Điệp Phủ không sợ hãi chút nào, thích ý nhìn hai người nói. Ta đã sớm nói qua, chỗ này chỉ có cường giả mới sinh tồn. Các ngươi chẳng qua chỉ là hai kẻ thất bại. Hoàng thượng giá lâm. Thanh âm của Vàng Thịnh ở cửa vang lên. Mọi người vội vàng quỳ xuống ngân giá. Thường Hy âm thầm ai quản. Thật là lão nhân giả hoàng. Đợi tất cả đều kết thúc, lão hoàng đế ngài mới khoan thai đến chậm. Chương 407. Sự thật đều đã bày ra, nhân chứng, vật chứng cũng đủ cả. Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thanh không có cách nào giải thích. Dương Lạc Thanh hận Thẩm Phi Hà phá hỏng kế hoạch của mình, chết sống cũng muốn kéo Tiêu Văn Triện chung theo, luôn miệng nói Tiêu Văn Triện cũng tham gia vào kế hoạch của mình. Thẩm Phi Hà cũng không chịu ngồi yên, mong mừng chứng minh trong sạch của Tiêu Văn Triện. Nên nhìn Minh Tâm gương mặt xanh mét nói, vương già cái gì cũng không biết, con dâu bởi vì đã lừa gạn Lạng Phi dễ dàng, cho nên mới nói vương gia đã đồng ý chuyện này, kính xin hoàng thượng minh giám. Đây tất cả đều là lỗi của con dâu, là con tham lam quyền thế, muốn làm mẫu nghi thiên hạ, là con ghen tị Thường Hy thân phận thấp hèn, sao có thể dễ dàng ngồi lên vương vị. Mà con đường đường là con gái trong thần, là phải không núm với nàng, đây tất cả đều là tự con gây nên. Vương gia không hề hay biết chút nào cả, chỉ cho rằng con và Lạc Phi qua lại bình thường mà thôi. Là như vậy, dĩ nhiên không thể khiến mọi người tin tưởng. Dù sao, chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này, nếu như Tiêu Văn Triện không đồng ý, thì làm sao một vương phi nho nhỏ lại có thể lẫn tay làm mây, ống tay làm mưa. Nhưng hoàng thượng không tỏ thái độ, thì bọn họ cũng không dám đưa ra ý kiến. Minh Tông nhìn Thẩm Phi Hà, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Thật không nghĩ nàng cũng là người thâm tình, đem toàn bộ tội lỗi đều gánh lên lưng mình. Dù sao, nàng làm như vậy cũng coi như bảo toàn mặt mũi cho hoàng thất. Nghĩ tới đây, thái độ của Minh Tông đối với Thẩm Phi Hà cũng tốt lên một chút. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Triệt nói. Đông Long Vương, ngươi nói đi. Lời của Thẩm Thị có đúng không? Ngươi không liên quan đến chuyện này. Tiêu Vân Triệt quỳ trên mặt đất. Mặc dù tỉnh trụ hơn phần nữa, nhưng thần trí vẫn có chút mơ hồ. Như vậy, hắn vẫn hiểu được nam tử hán đại trưởng phu, dám làm dám chịu. Không thể để cho một nữ nhân gánh chịu tội lỗi cho hắn được. Vì vậy, hắn quỳ trên mặt đất nói. Bẩm phụ hoàng, Phi Hà nói không phải là sự thật. Đây tất cả đều là chủ ý của nhi thần, cung nàng không liên quan, xin phụ hoàng minh xét. Thẩm Phi Hà nghe vậy thì biến sắc, tên ngốc này, hắn cho hắn là ai, còn không muốn sống nữa sao? Hắn tại sao lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng? Nhưng Tiêu Vân Triển có thể vì nàng giải bày, không đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu nàng. Nam nhân này, nàng không có nhìn lầm. Trong lòng nàng dâng lên chua chát, nếu như sớm một chút, bọn họ sống một chút, có thể tương cứu nhau trong lúc hoang nạn, thì có lẽ nàng cũng sẽ không đi đến bước đường này. Càng nghĩ như vậy, Thẩm Phi Hà đã càng trở nên kiên định, thúc thích khóc. Điều là thiếp thân có lỗi với vương gia, làm vương gia mệt mỏi. Vương gia trời sinh tính tình lạnh nhạt, đối với quyền lực không hề có lòng mưu cầu. Cố tình, thiếp thân lại căng thẳng một mực, mới khiến vương gia khó xử như thế này. Thiếp thân biết rõ, vương gia tình thâm ý trọng, nên mới gánh tội thay cho thiếp thân, nhưng hôm nay chuyện đã bại lộ. Vân gia không cần niệm tình vợ chồng mà chịu tội thay cho thiếp thân. Ân tình của vân gia thiếp thân không có cách nào báo đáp, chỉ ngóng trông kiếp sau đừng làm trâu làm ngựa hầu hạ vân gia. Kính xin vân gia không nên vì thiếp thân mà luân lụy, nếu không thiếp thân có xuống cổ tiền cũng không nhắm mắt. Tiêu Vân Triệt nhìn Thẩm Phi Hà lắc đầu, đang muốn nói thì Thẩm Phi Hà lại đột ngột ngắt lời. Chẳng lẽ vương gia phải băng thiếp thân với cái chết chứng minh hay sao? Dương Lạc Thanh nhìn bộ dáng hai người thâm tình lưu luyến, cười lạnh lên tiếng. Hay cho một đôi uyên ương số khổ. Thẩm Phi Hà, chẳng lẽ người lại quên, người trong lòng của vương gia là... Nghe được Dương Lạc Thanh nói, Thẩm Phi Hà kinh hãi tột độ. Đột nhiên, xông lên bấm lấy cổ Dương Lạc Thanh, không cho nàng ta tiếp tục lên tiếng. Thẩm Phi Hà quát lớn. Đảng viên nương nương, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Ta với vương gia là ân ái tình thâm. Nếu không, vương gia cũng không thay ta gánh chịu tội lỗi. Người, nếu muốn ô miệng vương gia thì ta chết cũng không bỏ qua. Dương Lạc Thanh vốn biết võ công, nhưng mới vừa rồi cổ tay nàng ta bị ám khí sạn qua cắn đứt gân. Căn bản không có hơi sức chống lại. Bị Thẩm Phi Hà gắt ra bóp cổ. Muộn nói điều gì đó cũng không nói nên lời. Thẩm Phi Hà đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh nói tuận ra mọi chuyện. Tất cả đến đây là được rồi. Nàng thay Tiêu Vân Triện hứng chịu toàn bộ. Hoàng thượng có lẽ sẽ bởi vì thế mà thả cho Thẩm gia một con đường sống. Còn Tiêu Vân Triện cũng chỉ chịu tội danh không quản được người trong phủ, tính mạng là có thể giữ được. Về phần tương lai, Đồng Lăng Vương Phủ có thể tiếp tục thay không, nàng không biết được, cũng không muốn biết. Chính là bởi vì ý nghĩ này, cho nên Thẩm Phi Hà dùng hết sức lẫn vào hai tay. Cát cao bóp lấy cổ Dương Lạc Thanh không chịu lơi lỏng. Chỉ cần Dương Lạc Thanh chết rồi, tất cả mọi chuyện có thể kết thúc. Đồng Lăng Vương mơ ước Thái Tử Phi đã là chuyện kinh hại thế tục như thế nào. Ngay cả khi nàng có thể gánh tội mưu phản cho hắn, thì hắn cũng không thể bình an. Cho nên tuyệt đối không thể để Dương Lạc Thanh tiếp tục mở miệng. Một màn này đến quá bất ngờ, dọa sợ mọi người. Thường Hy kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phi Hà đang trở nên vặn vẹo. Hơi thở của Dương Lạc Thanh cũng mỏng dần. Tiêu Văn Tráng sợ Thường Hy bị ảnh hưởng, cho nên đưa tay ôm nàng vào trong ngực che mắt của nàng lại. Nhưng hắn cũng không tiến lên ngăn cản. Hắn biết đây chính là kết cục tốt nhất cho Dương Lạc Thanh. Mà Điều Vũ không đi ngăn cản, Liệt Phong không có lệnh của Tiêu Vân Trá cũng không hành động. Chẳng qua là một tay vẫn nắm chặn tay của Mà Điều Vũ, tay kia thì túm lấy Tiêu Vân Triện không để cho hắn tiến lại gần Thẩm Phi Hà. Ngô Thể Lân than nhẹ một tiếng, sớm biến xảy ra chuyện này. trong mắt mình sáng lóe lên thử ánh sáng phức tạp. Mỗi một thời đại hoàng đế đều sẽ trình diễn một màn như thế này. Đến Nguyệt Quốc như vậy, mình Khải Quân cũng thế. Đối với những cảnh như này, nàng đã có chút miễn dịch, không còn gì gọi là sợ hãi nữa. Dù sao, kẻ ác luôn phải trả giá thật lớn. Nhưng đại thần trong điện hoảng hốt nhìn một màn này. Không có ý chỉ của hoàng thượng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể giống như cọng gỗ đứng ở nơi đó. Nhưng trong lòng ai cũng có chút âm thầm hối hận. Biết vậy hôm nay chết sống cũng ở nhà. Tốt nhất không nên dính vào những chuyện phân tranh như thế này. Về sao biến thế nào thoát thân đây? Minh Tông nhìn Dương Lạc Thành đã không còn chút hơi thở nào. Lúc này mới nhìn Vạn Thịnh nói. Đứng đó làm gì, còn không mau tách người ra. Vạn Thịnh ngậm tức giả một tiếng rồi chạy vội về phía hai người. Trong lòng lại âm thầm nói. Làm nó tài dễ dàng sao, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm sắc mặt của chủ tử để làm việc. Đúng cũng là người, sai cũng là người. Rồi sao, nếu hắn đầu thai, đánh chết cũng không làm thầy giảm. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 408. Lốn Vạn Thịnh đến nơi rốt cuộc đã chậm một bước, nhưng là Thanh đã đi đời nhà ma rồi. Thẩm Phi Hà bị nhốt vào thiên lao. Tiêu Văn Triện tâm tình quá kích động, Liệu Phong giữ lấy hắn thật là tốn sức, nhưng có hỏi mọi người không chú ý liền cho hắn một chuyện bất tỉnh nhân sự bất biệt. Trên bầu trời xanh thẳm, điểm xuyến vài cọng mây trắng lững lờ trôi. Thần Hy ở dưới mái hiên công công trong đông cung yên lặng về nắng, không khí yên tĩnh thanh bình bao trong bốn phía. Nàng hí mắt buồn ngủ, nhưng một đạo thánh chỉ sáng nay vẫn khiến nàng hồi hộp thôi. Cung đình bị xử đúng là không bao giờ công bố sự thật cho mọi người. Triều đình tuyên bố là vì mắc bạo bệnh bỏ mình, ngay đêm Thẩm Phi Hà vào thiên lao liền thắng cổ chết. Từ sáng so với bị chặt đầu thì vẫn tốt hơn. Cung đình bị xử. Hơn nữa, Thẩm Phi Hà tin rằng hoàng thượng sẽ không công bố chuyện này cho thiên hạ. Chỉ sợ vẫn như cũ được chôn cất ở hoàng lăng. Nếu như vậy thì coi như nàng có chết vẫn là chính thê của Tiêu Vân Triệt. Tương lai nếu hắn tái giả thì người sau cũng chỉ được phong thiếp, thì chung không được hơn nàng. Sau này Tiêu Vân Triệt nếu qua đời sẽ hợp tán cùng nàng. Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoàng thượng cũng sẽ vì nhớ đến nàng đã bảo vệ quy nghiêm hoàng thân cho hắn, mà không dễ dàng làm khó Thẩm gia, chỉ khiến cho bọn họ lưu vong với lại hơn 100 mạng người. Một người chết đã lấy hơn 100 người sống đáng giá. Tiêu Vân Triện bị bệnh, cả ngày nhốt mình trong Đông Văn Vương phủ, không ra ngoài nửa bữa. Mọi người đều cho rằng hắn đau lòng mãi thê qua đời, cho nên mới triền miên dường bệnh, mà không biết được nội tình ở bên trong. Kế tiếp, trong cuộc tổ chức tang sự của Lạc Phi, lũ triều thần cho rằng lấy trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với Lạc Phi nhất định sẽ hạ táng nàng ở nơi trang trọng trong hoàng lăng. Ai ngờ cuối cùng lại thấy phần mộ của Lạc Phi nằm trong một góc nhỏ hẻo lánh. Mọi người bí mật nghị luận một thời gian rồi cũng không dám tiếp tục bàn tán. 3 tháng tang kỳ đi qua, hôn sự của Ngô Thị Lân và Minh Sáng cũng được thúc đẩy tiến hành. Khoảng cách đến ngày sinh nở của Thượng Hy cũng đã rất gần. Nhất là ca ca, tóc tổ nàng thành thân, cho nên Thượng Hy vẫn mượn xin hoàng thượng đến chung phúng cho bọn họ. Mặc dù lão hoàng đế có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thượng Hy cao hứng đến nỗi hồ to hoàng thượng thánh minh. Sao Thượng Hy mới biết được người đã thương Dương Lạc Thành tối hôm đó là chuyên tôn nhạc đàn? Có lẽ lần này hắn muốn nhìn muội tự xuất giá rồi mới yên tâm theo bướng tấn vương Vân Dục Tử Hải. Đã qua mấy phen bàn bạc, Minh Sáng quyết định không muốn xuất giá từ trong cung. Cho nên cuối cùng, mọi người đành phải chọn nhà của Mạnh Địa Phủ, Mạnh Phụ. Mạnh lão phu nhân cũng rất là cao hứng. La hét Mạnh Phụ đã lâu không có việc vui rồi, vẫn có mọi người chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới. Một ngày kia, trời xanh như ngọc bích, nắng đẹp như mặt vàng. Trong ngoài Mạnh Phủ đã sớm dâng đèn cánh hoa, đang lồng dán đầy chữ hỷ màu vàng. toàn bộ đều được bao trùm bởi không khí sung sướng vui. Trên đường lẫn trương cẩm hạnh phủ đã được quán dọn sạch sẽ, còn đã thêm một tấm thảm đỏ kéo dài từ trong cổng ra ngoài được. Thường Hy ngồi trong phòng của Minh Sát, nhìn toàn phóng phu nhân thay nàng chải đầu trang điểm. Hỷ phụng đỏ rừng đẹp đẽ thật khiến người ta hâm mộ. Thường Hy không khỏi khẽ cắn răng, đang gả cho Tiêu Vân Trác còn chưa có cử hành qua nghi thức đâu. Nhưng khi nhìn đến cái bụng tròn vo của mình, nàng lại vẫn đánh dị thở dài. Ai kêu nàng lên xe trước mới mua vé bổ sung chữ, không thể quản người khác được. Đây này chỉ sợ nàng cũng không thể vui vẻ thuận lợi mà gả một lần, thật là vô cùng xa xúc tinh thần. Minh Sáng nhìn khuôn mặt buồn bực của Thường Hy cười nói, người buồn cái gì, còn có nghi thức sắc phong hoàng hậu vô cùng long trọng kia kìa, không phải quy phong hơn thành thân hay sao? Ánh mắt Thường Hy lập tức sáng lên, đúng nha, thế mà nàng lại quên mất vụ này. Nhất thời khuôn mặt lại tươi cười toa toét. Nàng nhìn Minh Sáng nói, chị dâu đúng là hiểu rõ ta, người nói nữ nhân cả đời còn nhất là cái gì? Thời điểm xinh đẹp nhất, sáng chói nhất, còn không phải là ngày thành thân sao? Người nói nếu như không có lễ phong hậu, chẳng phải ta sẽ nghẹn mà chết. Thôi đi, người cũng chỉ được cái nói miệng, nếu để người thành thân lại một lần, đoán chừng người chạy so với người khác còn nhanh hơn. Minh Sáng không chút nào thương tình nổi. Nhìn toàn phúc phu nhân cài kim quang lên đầu mình và nói cảm ơn một tiếng rồi mới đem người ta tống ra ngoài. Mạnh Điều Phủ như thế nào? Liệu Phong buông tha chưa? Thường Hy tò mò hỏi, đang điều ở trong cung nên tin tức mất tinh thông. Mộng chết sống không muốn lấy chồng, mộng chết sống phải kết hôn. Rốt cuộc, cái người này ai thắng ai thua, chiến sự như thế nào rồi? Nói đến cái này, Minh Sáng liền không nhịn được cười, nhìn Thường Hy nói. Thái tử gia không cho người biết sao? Lông mày Thường Hy dương lên. Hắn cũng biết chuyện này à? Minh Sáng hồ nghi nhìn Thường Hy rồi mở lên tiếng. Nào chỉ có biết, ta xem chừng hắn còn ở phía sau bài mưu tính kế. Bằng không, lấy Liệu Phong miệng lưỡi kém cỏi tư tưởng cổ hủ, phản ứng chậm chạp. Mạnh Điều Phủ đã sớm chạy 18 lần rồi. Nhưng cho đến bây giờ, nàng ta một lần còn chưa có chạy thoát. Người nói có phải là kỳ lạ hay không? Thường Hy bắt đầu hơi tức tức. Tiêu Văn Tráng ở sau lưng động tay động chân, lại không nói cho nàng. Không biết nàng tò mò muốn chết à? Hắn làm cái gì? Thường Hy hỏi. Thế tử ra tay cũng không đến nỗi quá thua kém chứ. Còn có thể làm cái gì ngoài hai chiều quấn quýt chặt lấy, theo sáng không buồn. Chiều số này mặc dù không cao minh, nhưng lại cực kỳ có tác dụng. Liệu Phong mỗi lần đều có thể đem Mạnh Điều Phủ ra âm thầm chạy trốn bắt trở lại. Minh Sáng cười cười, ánh mắt lóe sáng. Nàng nhìn được lần thứ ngàn lần Mạnh Điều Phủ bỏ chạy bị bắt trở lại. Trên cổ tay còn thêm một sợi dây xích sắt. Một đầu ở tay nàng, một đầu gắn ở ta Liệu Phong. Chà chà, lần này thật sự là hết đường chạy trốn. Thường Hy nghe Minh Sáng kể mà cười không khép nổi miệng. Cuối cùng đã nhìn Minh Sáng hỏi. Ta rất kỳ quái, tại sao Liệu Phong lại cứ cố bằng mọi cách muốn lấy Mạnh Điều Phủ? Không có nguyên nhân, đánh chết Liệu Phong cũng không làm loại chuyện tình quấn quýt lấy người khác thế này. Minh Sáng lại nhìn Thường Hy kinh ngạc. Người không biết à? Ta không biết, không ai nói cho ta làm sao mà biết được. Thường Hy nhìn vẻ mặt Minh Sáng liền đoán chắc rằng nàng biết rõ nguyên nhân. Nghe nói, chẳng qua là nghe nói. Ban đầu Liệu Phong theo lệnh của Thái tử gia đi theo dõi Thẩm Phi Hà. Lúc ấy đi ngang qua một khách điếm, lại nó cũng khéo, đằng sau khách điếm ấy có một kho chứa củi lâu ngày. Đêm hôm đó gặp hỏa hoạn, cái lửa lan ra cả khách điếm. Liệu Phong không nghĩ tới gặp hỏa hoạn như vậy, nên phi thân lên mái nhà rảnh. Ai ngờ sân nhà bị lửa đốn cũng không lấy làm chắc chắn lắm. Liệu Phong không biết, liền dậm trúng phải chỗ xa nhà một nát mà rơi xuống. Chỗ hắn rơi xuống thật sự là quá tốt. Vừa đúng là phòng của Mạnh Điều Phủ nữ giả Nam Trang đang trên đường hồi kinh báo thù. Mạnh Điều Phủ đang tắm rửa, không biết khách điếm bị cháy. Lần này trên trời rớt xuống một nam nhân. Vừa hay nhìn thấy một bức mỹ nhân xuất dục đồ như vậy. Người nhỏ lấy đầu ống của Liệu Phong còn không đi chịu trách nhiệm sao? Minh Sát vừa nói vừa cười khoa tay múa chân. Trời ban nhân duyên, nàng tin là thật. Trong lúc bất chợt, bên ngoài vang lên và tiếng pháo nổ chói tai, chính là lúc chú rể tới đón tân nương rồi. Hương Hy nhìn ngoài cửa xông vào rất nhiều người, biết là đến để phủ khăn vôn cho Minh Sát, nên nàng lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng ra cửa lại thấy tượng chiên Tôn Nhạc Đàn đang đứng dưới mái nhà công, yên lặng ngẩn người. Thường Hy chậm rãi đi tới cười nói, đã lâu không gặp. Chiên Tôn Nhạc Đàn quay đầu nhìn về phía Thường Hy, nụ cười vẫn trầm sáng như xưa. Thanh sầu giữa hai hàng lông mày đã tản đi rất nhiều. Ông Hòa nói, đã lâu không gặp. Bốn mắt nhìn nhau, Thường Hy cũng có rất nhiều điều muốn hỏi. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời là không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Thiên Ngôn Vạn Ngữ cuối cùng chỉ bật thốt ra một câu, gần đây có tốt không? Rất tốt. Đi theo sư phụ Du Sơn Ngoạn Thủy, có nhiều điểm thích ý nói không nên lời. Yêu hận tình thù ta đã sớm quên lãng, bây giờ ta rất hạnh phúc. Chuyên Tâm Nhạc Đàn yên lặng cười cười, ánh mắt nhìn Thường Hy vẫn trướng sang như một. Thường Hy lúc này mới gật đầu cười một cái, nói, hạnh phúc là tốt rồi. Minh Sáng ở Vân Đồ, có nghĩ tới đến định cư ở Vân Đô hay không? Chiên Tôn Nhạc Đàn lắng đầu một cái. Quỳ Lân là người tốt, Minh Sáng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ta ở lại nơi này cũng vô dụng. Ta đã nói sẽ cùng sư phụ đi khắp thiên hạ, nơi chưa đi qua vẫn còn rất nhiều. Đi được khắp thiên hạ cũng là một loại may mắn. Lúc đi cũng không cần nói lời từ biệt với ta. Tiêu Văn Tráng thản nhiên nhìn Chiên Tôn Nhạc Đàn nói. Gương mặt Thường Hy rơi đầy hạt tuyến, quá đầu nhìn Tiêu Văn Tráng cắn răng nói. Chàng không nói được lời nào dễ nghe hơn sao? Lời này còn không dễ nghe à? Đừng quên, cái này thích nàng. Ta có thể nói với hắn hai câu, đó là rất độ lượng rồi. Tiêu Văn Tráng gương mặt ghen tức nói, ánh mắt nhìn Thường Hy tràn đầy bất mãn. Thường Hy ngay ra, muốn nói vài lời xin lỗi với Chuyên Tôn Nhạc Đàn. Nhưng khi xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của hắn biến mất nơi cuối hành lang. Nhìn thần sắc Thường Hy, Tiêu Văn Tráng lập tức đổi đề tài. Đi, ta dẫn nàng đi xem náo nhiệt. Vừa nghe đến có náo nhiệt, Thường Hy đã lên tinh thần, hỏi. Náo nhiệt gì? Mạnh lão phu nhân làm chủ, khiến điệp phụ với Minh Sáng cùng gả vào ngày hôm nay, gả cho Liệt Phong. Tiêu Văn Tráng xót bụng cười. Mặc dù nói Liệt Phong không có chân chính trở thành tình địch, nhưng tóm lại Thường Hy cũng đã từng có ý tưởng về hắn. Hiện tại hắn thành thân mình cũng yên tâm. Hôn sự này do chính hắn một tay thúc đẩy, có thể không cao hứng sao? Thường Hy đi theo Tiêu Văn Tráng ra ngoài cửa, thấy Minh Sáng được nâng lên kiệu hòa. Đại ca của nàng cũng mặn vui mừng sắp ngất, nhảy lên ngựa đón tân nương trở về. Cùng lúc đó cũng thấy mình điều phủ một thân hồng y nhảy lên nóc nhà nhanh chóng bỏ chạy. Trong nhảy mắt, Điệp Phong hí phụng đỏ thẫm cũng theo sáng đuổi theo. Thường Hy đã kéo tay Tiêu Văn Trác nói, đám người có võ công này, hình thức thành thân thật kỳ quái. Tân nương bỏ chạy chú rể đuổi theo, không ngồi kiệu, không cởi ngựa, đạp gió mà đi. Đúng là nơi nào ung vùng nấy, vẫn hợp theo loài, quá xứng đôi. Tiêu Văn Trác không nhịn được cười. Tiếng cười quanh quẩn xa xa truyền vào trong không khí náo nhiệt xung quanh. Sao lại, nghe nói Liệt Phong dùng cảnh đem tân nương gánh vào tân phòng. Tiếp tục nghe nói, tân phòng náo loạn một đêm, mặn chú rể bầm dập thê thảm, ba ngày không dám làm nhiệm vụ. Còn nghe nói nữa, khi Chuyên Tôn Nhạc đang đi, sau lưng có đi theo một người, dáng dấp vô cùng giống Đông Lăng Vương. Qua mấy tháng sau, Thường Hy thuận lợi sinh hạ một tiểu hoàng tử. Ngày tiểu hoàng tử đầy tháng, cũng vừa lúc ba thầy trò Tấn Vương đi qua Vân Đồ, lập tức đến chúc mừng. Gặp lại Tiêu Văn Triệt, Thường Hy thấy được hắn cũng giống như Chuyên Tâm Nhạc Đàn, thành nạn xa cách. Thời điểm ba thầy trò rời đi, đằng sau lại nhiều thêm một thân ảnh. Thánh chỉ vốn được viến sẵn lập tức mang ra công bố cho bàn dân thiên hạ. Hoàng đế Minh Tông nhận ngôi cho Tiêu Văn Trá, bỏ lại giang sàng, bắt tay giảng hòa với tình tịnh đi Du Sơn Ngoạn Thủy. Biến cố đột nhiên này khiến Tiêu Văn Tráng rất là luống cuống. Hắn còn muốn mang theo nàng dâu, ôm con trai chơi thêm vài năm nữa. Ai biết ở cha nhà hắn là giọng hoạt như vậy, trực tiếp bỏ trốn. Ngày S, tháng S, năm S, đến một đoạn đường nào đó. Minh Tông nhìn Tiêu Văn Triệt có mặt tràn đầy tò mò hỏi. Năm đó, tỷ nhà đầu viết cho người thư gì, lại khiến người vui vẻ chạy vào cùng, còn đem Tiêu Văn Tráng ra đánh một hồi. Tiêu Văn Triệt không nghĩ tới chuyện qua lâu như vậy rồi mà phụ hoàng còn hỏi tới. Suy nghĩ một chút liền lấy từ trong ngực ra một cái hà bao đưa cho Minh Tông. Thấn Vương và Chiên Tôn Nhật Đàn cũng lập tức tiến lên. Chuyện năm đó bọn họ cũng có nghe được một chút. Những cái khác đều biết cả, nhưng riêng lá thư này bọn họ lại không rõ nội dung. Tò mò à tò mò. Ba người Minh Tông nhanh chóng mở hà bao ra. Chỉ thấy bên trong có một tờ giấy đã hơi ố vàng, trên giấy là hai hình vẽ. Một hình có một đôi nam nữ gầy gỗ cạnh nhau, nữ tử nhìn trăng mà rơi lệ. Một hình là nam tử mang theo gậy gỗ nổi dẫn đùng đùng xông vào điện. Dân mạo nam nhân kia trông có vẻ rất giống với Tiêu Văn Triệt. Ba người quay đầu lại nhìn Tiêu Văn Triệt, ánh mắt mang theo vô hạn thương hại. Cái này không phải là mỹ nhân khổ nhục cái sao. Người ta vừa nói chịu uất ức, hắn đã xông vào cùng đánh Tiêu Văn Trá. Mặc dù thế lại không có đánh thắng, hắn ăn đấm cũng khá nhiều. Nữ nhân quả thật là hòa thủy. Nhìn bốn người cô đơn bọn họ, qua trừ Minh Tông ra, thì ba người còn lại đều bị tình yêu sắc ý. Ô hô thương thai, sao mà bất hạnh. Minh Tông nhìn Chuyên Tông Nhạc Đàn, ta nhìn Tiêu Văn Triển sau đó hướng về phía Tấn Vương nói. Nữ nhân đều là hòa thủy, nhất là lại mang trong người lời tiên đoán, hòa thủy trong hòa thủy. Đang tiêu chọc chơi cùng tiểu hài tử, Thường Hy trong lúc bất chợt liền hắn xì mấy cái. Tiêu Văn Tráng về dự tố trường bên cạnh, liền quay sang hỏi. Sao vậy? Có muốn gọi Thái Y đến xem một chút hay không? Chỉ là hắn hơi mấy cái, gọi cái gì Thái Y? Chàng đừng cái gì cũng làm quá lên, khiến ta giống một động vật cần bảo vệ. Ra ngoài người ta thấy cười cho. Thường Hy bắt chùa quảng trách, nhưng vẫn đưa tay ôm con trai vào trong ngực, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc. Tiêu Văn Trác nhìn thấy Thường Hy chơi đùa với nhi tử, liền bỏ bút lông trong tay xuống đi tới gia nhập. Một nhà ba người ấm áp bên nhau, tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng lại truyền ra ngoài, đã lên một bức tranh gia đình thật hạnh phúc. Hết.